Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, chương 1243, không tồn tại bản đồ. Đức Thắng để đảo chu vi hải vực. Đám sương bao phủ trên mặt biển. Thousand Sunny đang lẳng lặng hành xử. Lúc này mọi người đang hội tụ trên bong thuyền. Sáng sớm hôm nay mới tới trên báo chí báo cáo hai cái lệnh toàn bộ thế giới đều hơi khiếp sợ tin tức. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC đệ một tin tức là tổng bộ hải quân sử dụng đá Dian phá hủy Đức Thắng để đảo. Vì đi trước cuối cùng đảo Raptor tụ tập lại đoàn hải tặc đều hủy diệt ở đá Dian trong lúc nổ tung. Cái thứ hai tin tức là tổng bộ hải quân cùng BXMOM đoàn hải tặc phát sinh đại chiến. Địa điểm chiến đấu đang ở BXMOM đoàn hải tặc sao huyệt vạn quốc. Quá trình chiến tranh không được biết, nhưng chiến tranh kết quả tổng bộ hải quân thắng. BXMOM đoàn hải tặc đại bại, làm song phương đại chiến chiến trường. Toàn bộ vạn quốc hải vực bị phá hủy, 35 hòn đảo đều hủy diệt. Chết đi BXMOM đoàn hải tặc thành viên cao tới hơn 3 vạn. Còn như sinh hoạt tại vạn nước dân chúng tạo thành tử thương càng là không thể đếm hết được. Ở trận đại chiến này Trung Nguyên Hải quân anh hùng bản bộ Trung tướng Gáp. Một lần hành động đem tứ hoàng một trong BXMOM đánh bại. Hướng thế giới diễn dịch cái gì là bất bại thần thoại. Cái gì là tối cường hải quân sĩ binh. Bất quá kết cục cuối cùng BXMOM ở Gáp thủ hạ thoát đi. Không chỉ có BXMOM thoát đi. Bên ngoài thủ hạ chính là tử nữ nhóm cũng có một bộ phận thoát đi. Đứng lên ở Senju khắc lực giá dưới sự che chở. Còn lại 3 vị tướng tinh kể cả 10 vị đại thần thoát đi. Tổng cộng có 14 người BXMOM đoàn hải tặc cao tầng thoát đi ra vạn quốc. Còn lại BXMOM đoàn hải tặc thành viên ngoại trừ chết ở trên chiến trường. Nếu không phải là bị hải quân bắt sống. Chờ đợi vận mạng của bọn họ sẽ là như địa ngục Impel Down. Những thứ này tội ác tay trời hải tặc bọn họ tương hội tại Impel Down vượt qua quãng đời còn lại. Cả bộ báo chí trên cơ bản đều ở đây đưa tin cái này hai thì tin tức. Cả cái thế giới đều bởi vì này hai thì tin tức đưa tới bão táp. Ngắn ngủi này thời gian một tháng. Thế giới xảy ra quá nhiều đại sự. Đầu tiên là bách thú đoàn hải tặc hủy diệt. Quần đảo Sabaody chi chiến. Sau đó tóc hồng đoàn hải tặc hủy diệt. Ngay sau đó cũng không lâu lắm hắc hồ tử đoàn hải tặc cũng tiêu diệt. Hiện tại BXMOM đoàn hải tặc cũng bị hải quân hủy diệt. Năm đó tam hoàng nhị đế chỉ còn lại có một cái bạch đế ấy. Còn lại tam hoàng cùng hắc đế hắc hồ tử lần lượt hủy diệt. Dừng bước tại vương giả tranh bá trên đường. Ngắn ngủi một tháng sự tình. Tân thế giới thế cục phát sinh long trời lở đất biến hóa. Biến hóa này thật sự là quá nhanh. Mau để thế giới đều không phản ứng kịp. Mà ở cái này hỗn loạn phía dưới. Thế giới lại một mảnh yên tĩnh. Quân cách mạnh chiếm giữ tứ hải số lớn bàn đang dùng tốc độ nhanh nhất tiêu hóa. Mất đi 42 tỷ mâm thế giới chính phủ giống như một con bị thương ngạ lang. Lúc này đàng hoàng liếm vết thương. Bất quá khi thế giới chính phủ vết thương khôi phục cái kia một ngày. Đầu này ngạ lang sẽ đánh về phía tứ đại hải dương. Còn như đại hải trình. Ngắn ngủi này thời gian một tháng bên trong. Hải tặc bên trong mấy đại bá chủ thế lực lần lượt diệt vong. Cộng thêm tổng bộ hải quân cường thế. Hiện tại đại hải trình mỗi bên đại hải tặc đoàn đều đắm chìm xuống tới. Hiện tại tất cả mọi người đang đợi. Các loại. Chờ. Tân thế giới vương giả tranh phách khi nào kết thúc. Cái nào hải tặc có thể đạp vô số cường giả trắng như tuyết bạch cốt. Ngồi trên đoàn hải tặc bảo tọa. Trở thành mảnh nhỏ biển khơi người thống trị. Quân lâm thiên hạ. So sánh với bên ngoài khẩn trương thế giới. Thousand Sunny bên trên mọi người lại có vẻ vô cùng ung dung. Nhìn trên báo chí tân văn báo đạo. Mọi người thổn thức không ngớt. Sanji hút thuốc lá. Chậm rãi phun ra yên vụ. Nói ra, ta nói làm sao chúng ta tìm không được Đức Thắng để đảo. Hơn nữa chu vi cũng không có đụng tới cái gì đoàn hải tặc. Không ngờ tới hải quân cư nhiên đem Đức Thắng để đảo hủy diệt. Hải quân hành vi so với quá khứ càng thêm thiết huyết. Jimbei ánh mắt hơi đông lại một cái. cảm khái nói, hắn năm đó cũng là thất vũ hải, ở tổng bộ hải quân ngây người qua một đoạn thời gian. Khi đó hải quân đối với hải tặc cũng sẽ không nói cái gì nhân từ. Nhưng cũng sẽ không giống hiện tại giống nhau vì đánh chết hải tặc. Trực tiếp hủy diệt một hòn đảo. Ngoại trừ đồ ma khiến cho bên ngoài. Zimbay vẫn là lần đầu tiên gặp qua hải quân làm như thế. Nami lật báo chí. Mặt trên 010.BXMOM đoàn hải tặc bị tiêu diệt tin tức. Bên ngoài Trung hải quân anh hùng gặp càng là đặc tả. Không khỏi nói, không ngờ tới cái kia cùng Luffy giống nhau không đứng đắn ra ra thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Liền BXMOM đều có thể đánh bại. Nami chỉ gặp qua Gap một lần. Ở Thủy Chi Đô thời điểm, đó là Nami duy nhất một lần gặp qua Gap. Nói tóm lại, ở Nami ánh tượng bên trong, Gap chính là một cái không chút nào lấy pha lão đầu. Ở đâu có đường đường hải quân anh hùng gió nhẹ. Luffy với hắn hoàn toàn chính là một cái khuôn đúc đi ra. Nhưng khi thấy trong hình Gap nhuốn máu khí phách ảnh chụp, Nami cái này mới, chỉ có, minh bạch nàng đối với Luffy ra ra Gap nhận thức quá mức phiến diện. Hoặc hứa bình thường thời điểm Luffy ra ra Gap mãi mãi cũng bảo trì một bộ không đứng đắn bộ dạng. Cũng không thể phủ nhận, hắn chính là chịu đến thế giới thừa nhận tối cường hải quân sĩ binh. Một gã khí phách vô song nam nhân, nghe được Nami nhắc tới xú lão đầu, Lâm Thiên khóe miệng hơi nhếch lên, hiện lên vẻ mỉm cười, nói, đó là đương nhiên, các ngươi không phải hải quân, không biết xú lão đầu ở hải quân bên trong có địa vị gì. Toàn bộ tổng bộ hải quân cũng chỉ có trước nguyên soái Sengoku còn có tổng tham mưu trưởng Surutu. Lịch có thể so với được với xú lão đầu. Năm đó Aokiji các loại, chờ, ba vị đại tướng cũng bất quá là Gap người hầu. Hơn 20 năm trước xú lão đầu chính là chỗ này mảnh nhỏ trên biển khơi cường giả đỉnh cao. Từng mấy lần bức bách One Piece Roger tiến nhập tuyệt cảnh. Ở thể thuật phương diện, xú lão đầu có thể nói là đương đại tối cường. Cho dù là ta, hay hoặc là hiện tại có thế giới ngôi thứ nhất hồng bá tước cũng không thể ở thể thuật phía trên là xú lão đầu đối thủ, đánh bại BXMOM là chuyện hết sức bình thường. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ đều nghe nói qua Gap hải quân anh hùng danh tiếng. Đối với Gap thực lực cường đại tự nhiên cũng là có nghe thấy. Nhưng đối với Gap đệ nhất thế giới thể thuật bọn họ sẽ không có nghe nói. Luffy ra ra có mạnh như vậy sao? Sanji có chút khó có thể tin tưởng. Sanji một thân thực lực tất cả trên đùi, cũng thuộc về thể thuật. Sanji còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có ai là thể thuật đệ nhất thế giới. Liền nghe nói quá đệ nhất thế giới kiếm hào, đệ nhất thế giới nam nhân. Các ngươi rời bến hơi trễ, không có tại thời đại kia. Căn bản không biết được hải quân anh hùng Gap đối với hải tặc đại biểu cho tử vong cùng sợ hãi. Nói đến đây, Zimbay cảm khái không thôi. Năm đó tân thế giới rất nhiều vô pháp vô thiên hải tặc. Cái nào nghe được Gap đại danh không phải sắc mặt đại biến. Nghĩ vậy, Zimbay không khỏi nhìn về phía Lâm Thiên. Năm đó cái này thân là Gap duy nhất đệ tử tên ở mảnh này trên biển khơi càng là đáng sợ. Chết ở bên ngoài thủ hạ chính là hải tặc không biết bao nhiêu. Cuối cùng càng là xông ra một cái sát thần danh tiếng. Khác vô số hải tặc trở nên sợ. Chopper nháy tròn tròn đại con mắt, nghi hoặc hỏi, nếu Luffy ra ra mạnh như vậy, vì sao Luffy chỉ là một tổng bộ hải quân trung tướng, mà không phải hải quân đại tướng đâu? Điểm ấy không chỉ là Chopper nghi ngờ trong lòng, ngay cả Luffy ở bên trong mọi người cũng hết sức kỳ quái. Ánh mắt nghi hoặc không hẹn mà cùng hội tụ ở Lâm Thiên trên người. Nhún vai, Lâm Thiên rất có chủng bất đắc dĩ nói. Xú lão đầu càng ưa thích tự do. Hắn thấy quá cao địa vị sẽ mất đi quyền lực, cho nên hắn rất sớm đã cự tuyệt đề thăng đại tướng. Mọi người hơi ngẩn ra, không ngờ tới nhìn như không đứng đắn Luffy ra ra vẫn là tính tình hào sảng. Vì tự do tình nguyện buông tha xúc tua nên quyền lợi. Đánh hắc cát, Lâm Thiên thân thể thẳng tắp vươn người một cái, nhìn về phía Nami hỏi, Nami, hiện tại chúng ta ở Mê Vụ Hải khu vực vị trí nào? Nghe được Lâm Thiên hỏi, Nami sắc mặt nhất thời nghiêm túc, liếc nhìn trên cánh tay hỗn loạn chuyển động châm, nói, chúng ta hiện tại vị trí chắc là tiến nhập Mê Vụ Hải khu vực sát biên giới. Bằng không châm sẽ không hỗn loạn chuyển động, xem ra đồn đãi nói không sai. Mê Vụ Hải vực nội từ trường một mảnh hỗn loạn, không có chút nào quy luật. Nếu như không có chuyên môn bản đồ là không có khả năng ở Mê Vụ Hải khu vực bên trong tìm được phương hướng. Bên cạnh nằm trên bong thuyền Zoro bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Chẳng biết lúc nào, Thousand Sunny chu vi toàn bộ đều là vụ bao phủ. Bạch vụ phi thường nùng, đã lấy Zoro ánh mắt 10 thước ở ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Thu hồi ánh mắt, Zoro ngẩng đầu lên nói. Bốn phía đều là sương mù đặc, phạm vi tầm mắt không cao hơn 10 thước. Nói cách khác chúng ta ngồi trên bong thuyền nhiều lắm có thể chứng kiến mép thuyền. Liền xuống mặt đều nhìn không thấy. Loại tình huống này liền coi như chúng ta có bản đồ cũng tìm không được đường bộ. Zoro đang nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện mọi người ánh mắt nhìn hắn không thích hợp. Đặc biệt Luffy tên kia. Ánh mắt kia phảng phất tại nói Zoro tên ngu ngốc này. Cứ nhiên bị Luffy tên ngu ngốc này tên xem thành ngu ngốc. Zoro đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Vội vàng nói. Uy, các người ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Zoro người đó là một ngu ngốc. Nhân ra ngày hôm qua sao rõ ràng nói xong cực kỳ hiểu cái này tàu xanh đầu khẳng định lại là. Ở Nami tiểu thư nói thời điểm giấc ngủ. Đối mặt mọi người trào phúng. Đặc biệt Chopper nháy đại con mắt phe phẩy đầu nhỏ một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Giống như một đem lợi nhận cắm ở Zoro ngực. Khinh bỉ nhìn Zoro. Nami nói ra, lịch sử đăng văn đồ ngọn mặt trên ghi lại bản đồ cùng bình thường ý đồ không giống với. Cũng không cần xác thực định phương hướng vật ký hiệu hoặc là phương hướng châm. Đó là một phần căn bản không tồn ở trên thế giới bản đồ. Không tồn tại bản đồ. Zoro sờ cái đầu, khuôn mặt mê võng, không tồn tại bản đồ cái kia hay là bản đồ sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.